thành danh sau một đêm. Chương 7, góc truyện audio.com. Trong tưởng tượng của tôi, Hàn Tiềm hẳn phải từng bước đến gần, anh cởi từng chiếc quần áo trên người rồi để chúng nhẹ nhàng rơi xuống theo tính nghệ thuật trong phim ảnh thì nên để quần trượt xuống lộ ra bắp chân mịn màng, trơn bóng xuống mắt cá chân nến đỏ bị thổi tắt, rèm bị kéo xuống. Nếu muốn yêu thương hơn thì các nhà làm phim sẽ lồng ghép thêm cảnh quay những bông hoa lay động trên bệ cửa sổ, sau đêm đó, sắc hoa càng thêm tươi đẹp hoặc choang một tiếng chậu hoa rơi xuống, cánh hoa rụng đầy đất. Hai tình huống bất đồng này phụ thuộc vào nữ chính tự nguyện hiến thân hay là bị người ta dậu đổ bìm leo mà cưỡng đoạt vùi hoa dập liễu. Đáng tiếc nghệ thuật vĩnh viễn khác với cuộc sống. Tôi quên mất trong phim ảnh người chủ động cởi đồ, lộ ra phần bắp chân để cho người ta liên tưởng đều là nữ, Hàn Tiềm là nam. Trong tình huống này, vô luận thế nào thì Hàn Tiềm cũng không hề muốn chủ động cởi đồ. Căn bản Hàn Tiềm không có cởi quần áo, chẳng qua gương mặt anh thâm trầm trong con ngươi lóe ra tia hung ác như dã thú. Tôi cũng cảm thấy có chút áy náy, dù sao thì vừa rồi tôi cũng như Tôn Ngộ Không biến Hàn Tiềm thành đám mây mà dẫm đạp bay lên, biểu hiện đúng là không thể tốt được. Xem ra tôi phải đánh đòn phủ đầu rồi, Hàn tiên sinh, khiến anh sợ hãi rồi. Thật ngại quá, trước đây có một lần tôi suýt chết đuối mà tạo thành bóng ma tâm lý, vừa ngã xuống nước theo thói quen chân sẽ bị chuột rút. Vừa rồi thật sự không khống chế được, hình như còn đá phải anh nữa. Thật ngại quá, tôi thành thực xin lỗi. Tôi thấy Hàn Tiềm nghe tôi mơ hồ khiển trách anh trước kia ném tôi xuống hồ bơi tạo thành bóng ma tâm lý trong lòng thì không có ý kiến gì, đành thêm một câu. Thật ra thì đá phải anh như vậy khiến anh bị đau, tôi rất đau lòng. Tôi là loại có thù tất báo, có ơn sẽ trả, làm liên lụy đến những người vô tội trong lòng còn khó chịu hơn những kẻ đáng tội kia. Thẩm Miên, cô thực sự ngay thẳng vậy sao? Đúng là tôi đã quá coi thường cô rồi. Lần trước không nên để cho cô đi dễ dàng như vậy. Hình như Hàn Tiềm đã khôi phục lại tâm tình, tôi thấy anh cười. Là kiểu liếm môi dưới rồi mỉm cười, lộ ra hàng răng trắng đều tăm tắp mang theo mùi vị nguy hiểm cùng cảnh cáo. Những lời này của cô ám chỉ tôi cũng không phải người vô tội nên cô là có thù tất báo. Anh đi tới, đưa tay gặt những sợi tóc ướt nước dính trên mặt tôi, cúi đầu ghé sát tai tôi. Kỳ thật Thẩm Miên, từ khi cô bước vào showbiz rồi bắt đầu xuất hiện trên báo chí tôi liền hối hận không nên thả cô đi như vậy. Hình như dạy dỗ cô còn chưa đủ, giọng nói êm ái nhưng tôi lại chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ cột sống xông lên. Tôi nghĩ, với Hàn Tiềm tôi vẫn còn có bóng ma tâm lý. Tôi đã nghe qua về thủ đoạn của người đàn ông này, cũng đã chứng kiến, cũng đã lĩnh giáo qua một cách chân thực. Cho nên đợi đến khi Tống Minh Thành tìm thấy tôi ở phía sân sau, tôi mới phát hiện ra tôi đang đứng tại chỗ mà run này. Gió thổi qua, nước trên người cũng bắt đầu bốc hơi, dù đứng dưới ảnh mặt trời cũng vẫn cảm thấy lạnh. Hàn Tiềm xoay người trước khi đi bỏ lại một câu. Thẩm Miên, mặc dù không tán thành, nhưng tôi cũng không hề xem thường những người có chỗ dựa. Điều tôi xem thường chính là những người không có khả năng, không có năng lực. Những người đó dù là dựa vào người đỡ đầu hay thủ đoạn thì cũng chỉ là kẻ bất tài. Tống Minh Thành tới rồi, tôi đi gọi cậu ta đưa cô về. Góc truyện audio.com, cô nên có quan hệ tốt với cậu ta, nếu không thật sự là sẽ không có cơ hội xuất hiện trước ống kính đâu. Tôi ra ngoài có một lúc, làm sao cô lại thành thế này? Vừa rồi Hàn Tiềm nói cô ở đây, tôi sợ hết hồn. Cô không nhìn thấy sắc mặt vừa rồi của anh ta đâu. Hơn nữa cả người còn ướt sũng. Ha ha ha, tôi lớn thế này cũng chưa từng thấy bộ dạng anh ta như thế. Không phải cô trêu chọc anh ta đấy chứ? Tống Minh Thành nhìn tôi lạnh đến phát run liền lập tức cầm cái khăn lớn trong tay choàng cho tôi. Trong tiềm thức của anh ta, người nào cứng đầu đụng phải tôi, kẻ đó tất phải chịu thua thiệt. Tôi nhìn khuôn mặt tươi cười của anh ta, nhẫn nhịn. Nói thật, mặc dù có vẻ như quá trình tôi chiếm thế thượng phong, nhưng kỳ thực kết cuối cùng tôi lại thua. Dù sao thì tôi cũng đã mang hình tượng anh hùng trong lòng Tống Nhị Thiếu gia bao nhiêu năm rồi, không nỡ đập vỡ hình tượng mà anh ta vẫn tôn sùng bao lâu nay. Sao anh lại nghĩ đến việc lấy khăn vậy? Tôi vừa dùng khăn lông lau đầu, vừa nói lảng sang chuyện khác, hiện tại người tôi không muốn nói đến nhất chính là Hàn Tiềm. À, không phải tôi vừa mới gặp Hàn Tiềm sao? Anh ấy nói cô bị ngã xuống nước cũng bị ướt hết, bảo tôi cầm khăn tắm đưa cho cô. Cô xem, tôi cầm cho cô cái khăn màu cam cô thích nhất đó. Tống Nhị Thiếu gia nhìn tôi chớp chớp mắt rất tự đắc và sung sướng. Tôi chạy về phòng tắm rửa, lúc sau Hàn Lam Lam cũng trở về, khách khí mời tôi ở lại ăn cơm tối, nghe Tống Minh Thành nói lúc chiều Hàn Tiềm bảo đưa tôi khăn tắm, sắc mặt liền trầm xuống, đại khái cũng đoán được tôi và Hàn Tiềm không hòa hợp. Lúc này còn cố ý bồi thêm một câu. Hàn Tiềm đi tham dự cuộc họp về kinh doanh không có ở đây đâu, tôi vẫn không nhận lời. Giao thiệp với người giàu nhất định phải duy trì khoảng cách an toàn, tiến triển quá nhanh sẽ tạo mối nghi ngờ thấy người sang bắt quàng làm họ quá lãnh đạm lại bị hiểu nhầm là quá thanh cao có phần nguy hiểm. Sự tương tác giữa con người với con người chính là vi diệu phức tạp như vậy. Không nên vượt quá giới hạn cuối cùng của người khác, cũng không nên thử xem người khác có thật lòng hay không. Bọn họ dành cho bạn sự đối xử tử tế, bạn nên vui vẻ đón nhận, không dành cho bạn thì bạn cũng không nên đi tranh đoạt. Trên đường về, tôi quán triệt lại bản thân, không có gì là không thể vượt qua được. Ngủ một giấc con sư tử nhỏ của Trung Quốc thầm miên tôi sẽ thức tỉnh. Tôi khôi phục lại trạng thái năng lực tốt nhất, sau lần rơi xuống hồ bơi đó, tôi bị sốt nằm bẹp một chỗ cả tuần lễ. Hiện tại nhìn vào tin tức giải trí hot ra hàng tuần đã cảm thấy theo không kịp rồi. Tuần mới, các chiêu trò vẫn không đổi, điều thay đổi chỉ là những cái tên và những câu chuyện cũ của họ thôi. Sao kỳ này cô không xuất hiện trên báo vậy? Lần trước đưa cho cô số điện thoại của phóng viên Chu Yến tờ ánh sao sáng chói rồi đó, không gọi sao? A Quang day day chán, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Muốn tôi nói với cô bao nhiêu lần nữa? Cô phải nhớ rằng những tin tức mà đám phóng viên đăng đều là những thông tin do chính mình cung cấp. Minh Tinh và paparazzi phải hợp tác song phương để tạo ra tin tức. Cô thử xem có minh tinh nào trong tay không có vài tên paparazzi bị mua chuộc. Khi tôi còn làm paparazzi đều là tự mình tìm kiếm tin tức. Cô đừng ngụy biện, khi còn làm paparazzi cô làm việc cho các tòa soạn lớn sao? Hả, cô có hiểu cách thức hoạt động của truyền thông không vậy? Góc chuyện audio.com, cô nhìn xem, người ta là ánh sao sáng chói. Một trong ba tờ tạp chí lớn nhất đó. Định hướng tin tức các tờ tạp chí là rất quan trọng, trong những bài viết đó luôn chú ý đưa ra một phần sự thật còn giấu đi một phần. Giá trị quan của khán giả không phải là đoán ra toàn bộ mà là phát triển theo hướng mà bọn họ đã thao túng. Cô nhìn nữa diễn viên xa xa đó chưa diễn một bộ phim nào mà chỉ sau một đêm đã thành danh. Trong lòng tôi thầm khinh bỉ, ánh sao sáng chói cái gì mà ánh sao sáng chói, tôi đây còn có 30 cổ phần trong đó đấy. Làm sao lại không hiểu cách thức hoạt động của giới truyền thông chứ? Kết quả tôi chưa kịp cảm thấy tự mãn thì liền bị một tờ báo đập vào đầu. Tôi liếc mắt thấy hình xa xa to tướng trên trang nhất, hát tôi mà muốn điều động toàn bộ lực lượng ở khắp mọi nơi, đại khái so với cô ta tốc độ thành danh chắc chắn không đến một đêm. Tuy nhiên lo âu của A Quang có thể hiểu được, dù không nhiều nhưng tên tôi cũng thường xuyên xuất hiện trên báo, nhưng chắc chắn hiệu quả tuyên truyền không có giật gân như thế này, nổi tiếng không nổi tiếng hẳn mà mới cũng không mới hẳn. Loại trạng thái này đối các minh tinh là đáng sợ nhất, giống như đánh du kích trong giới showbiz vậy. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt là phải cầm trong tay một tác phẩm tiêu biểu. Được rồi, buổi chiều casting xịt căng đan em sẽ cố gắng hết sức. Hai, A Quang, anh đừng mắng em đi nghiên cứu kịch bản đây. A Quang chừng tôi một cái rồi đi tìm Molly để nói về đầu lưỡi phiền phức, tôi liền ngoan ngoãn ngồi xuống tiếp tục nghiên cứu kịch bản. Thật ra kịch bản xịt căng đan tôi đã xem mười mấy lần rồi. Nội dung đại khái kể về một tân binh vừa mới bước chân vào showbiz, không nổi tiếng lắm. Tiểu minh tinh này bị sự hào nhoáng hoa lệ của giới giải trí mê hoặc, một lòng muốn nổi tiếng. Vì vậy cô ta đã tìm cách quyến rũ anh chàng giám đốc điều hành giàu có anh Tuấn. Kết quả, dã tâm quá lớn lại không hiểu trong giới showbiz không chỉ ẩn chứa nhiều thủ đoạn mà còn có những người có thế lực nên đã không biết tự lượng sức mình đắc tội với một số người, rốt cuộc bị truyền thông khinh đảo một phen tạo thành vụ bê bối rất lớn, đáng ra tiểu minh tinh đó nên đi con đường chính nghĩa lại đi làm tình nhân. Kết quả nhân cách bị khinh thường, hỏng cả thanh danh, rối tinh rối mù hết cả. Sự nghiệp và cuộc sống cả hai đều không được như ý, đành lặng lẽ rời khỏi giới showbiz. Nửa đầu là cuộc sống sáng chói, tươi lai rộng mở, nửa sau thì mang tiếng xấu rơi thẳng xuống địa ngục, đúng là thách thức khả năng diễn xuất, mà yếu tố cầu huyết nhất trong toàn bộ kịch bản chính là ở thời điểm nữ chính thành công nhất, nổi tiếng nhất, là idol của biết bao cô gái lại đẩy cô ấy xuống, mang biết bao tiếng xấu, là kẻ thù của thế giới. Nhưng cũng chính lúc ấy cô ấy phát hiện ra mình thực sự yêu nam chính. Khi bạn thành công thì sự tâng bốc, sùng bái sẽ vây quanh bạn, nhưng khi bạn vấp ngã thì chỉ có mình bạn bi thương mà thôi. Tôi nghĩ, có lẽ Hàn Lam Lam muốn phản ánh lại một góc nhìn của giới showbiz. Cho nên trong kịch bản thể hiện rất nhiều mảng màu thị phi của giới showbiz, một mắt xích quan trọng trong câu chuyện. Bên cạnh đó, mối quan hệ dây dưa, mập mờ tan rồi hợp của nam nữ chính là mắt xích còn lại. Dù là gì đi nữa thì cũng không thể thiếu tình yêu được, tình cảm chính là yếu tố làm tăng giá trị thương mại cho bộ phim. Góc chuyện audio.com cộng thêm kịch bản này được viết bởi em gái Hàn Lam Lam của nhà sản xuất phim Hàn Tiềm, những bí mật trong giới showbiz sẽ được hé lộ phần nào. Vì vậy, ngoại giới nhất trí cho rằng đây là một bộ phim nên xem. Kịch bản là kịch bản hay, nhận được vai nữ chính này, diễn tốt một đêm thành danh không là vấn đề, diễn không tốt nhất định rất thảm, sẽ bị chửi là lãng phí kịch bản hay, như vậy sau này muốn nhận một kịch bản hấp dẫn sẽ rất khó khăn. Cho nên mặc dù Hàn Lam Lam hứa hẹn tôi nhất định sẽ được nhưng trong lòng tôi vẫn rất thấp thỏm. Điều kỳ lạ là buổi chiều đến địa điểm casting lại phát hiện Hàn Tiềm cũng ở đây, vậy mà tôi lại không hề thấy khẩn trương. Ngược lại, vị đạo diễn dâu quay nón lại tới nhờ giọng giải thích với tôi, thật ra thì chính Hàn Tiềm không hài lòng lắm nên tôi mới phải đến đây, nếu không thì nội bộ ST cũng đã giao cho tôi vai diễn này, ông ta sao dám làm loạn. Tôi liếc mắt theo hướng ông ta ra hiệu nhìn Hàn Tiềm, anh cũng đang nhìn tôi. Vị đạo diễn dâu Ria rậm rạp này khi quay phim thái độ rất hòa nhã, hiện tại nói chuyện với tôi có vài phần kiêng kỵ cùng thăm dò. Tôi biết ông ta không phải không biết ST thổi phồng một người mới không có kinh nghiệm gì như tôi là có nguyên nhân gì, nói cho cùng là không biết người phía sau tôi quyền thế ra sao. Đã ở trong giới này thì không riêng gì minh tinh, diễn viên, ca sĩ mà đạo diễn cũng không dễ dàng. Phải trèo kéo tài trợ thu hút đầu tư, không có tiền nói cái rắm gì nghệ thuật, mà những anh chàng công tử lại thích chụp cho mình cái mũ nghệ thuật ví dụ như Tống Minh Thành. Ngoài việc tiếp nhận sản nghiệp của gia đình, hắn còn khoác trên mình cái mác nghệ thuật ra cộng thêm chức vụ giám đốc điều hành của công ty thỉnh thoảng sẽ giúp anh ta đắm chìm trong dục vọng của mình. Hay, Hàn Tổng, công việc casting còn con này cũng phiền anh tới đây một chuyến thật ngại quá. Tôi đang tìm một cảnh nhỏ trong kịch bản để Thẩm Miên và Nhan An An mỗi người thử diễn một lần. Tôi cũng không nói nhiều nữa, anh tự xem đi nhé. Xem người nào có biểu hiện tốt có thể lột tả được hết cảm xúc ra ngoài. Người nào tốt chúng ta liền chọn người đó, ok. Vị đạo diễn đó rời đi tôi liền đi qua chào hỏi Hàn Tiềm, anh liếc mắt nhìn tôi, lười biếng gật đầu một cái. Lúc này tôi mới nhìn thấy Nhan An An, hình như còn đến sớm hơn tôi, đang ngồi nói chuyện phiếm với một cô gái rất có khí chất bên cạnh, biểu hiện tình cảm chị em rất thân mật. Tôi nhìn thoáng qua cũng không biết lai lịch thế nào, còn Lý Khải Duệ đang cùng với fan cuồng siêu cấp của anh ta Hàn Lam Lam trò chuyện với nhau thật rôm rả. Mọi người đều đến đông đủ cả rồi. An An, cô và Thẩm Miên tới đây. Mở kịch bản trang 46, diễn cảnh này đi. Có hai phòng để có các cô chuẩn bị, cho các cô mỗi người 10 phút, lật tới trang 46 để xem, thì ra là cảnh nữ chính lần đầu tiên xuất hiện sau vụ bê bối. Có đủ loại ánh mắt, của những kẻ đã từng bị cô ấy coi thường là diễu cợt, đối thủ cạnh tranh thì giả vờ tử tế, nhưng cũng tỏ ra đắc ý, tranh thủ tình cảm thế chỗ nữ chính khoác tay nam chính cùng đến. Tâm trạng cô ấy lúc đó vô cùng buồn khổ và uất ức. Vị đạo diễn dâu Ria rậm rạp này lại còn đưa ra một tình huống vô cùng hóc bua. Vừa rồi còn nói diễn cảnh này Lý Khải Duệ không cần diễn, có thể sang bên kia đợi tự mình luyện tập biểu cảm trên mặt. Góc chuyện audio.com, sinh tình ngờ chết tất yếu, 10 phút cứ thế trôi qua rất nhanh, lúc tôi bị đạo diễn gọi ra thử vai đã có thể thấy chết không sờn. Ngược lại Nhan An An ở đối diện tỏ ra rất tự tin. Dù sao thì cô ta cũng là lão làng trong nghiệp diễn xuất. Nếu như khi đến không được các đại đạo diễn chỉ bảo trước thì tôi không thể so sánh với cô ta được. Vì vậy, khi đạo diễn hỏi ai diễn trước, Nhan An An khẽ mỉm cười đứng dậy. Biểu cảm cùng hành động kiểu này không thể bắt chước theo được, Nhan An An cũng không thèm để ý liền thể hiện ngay trước mặt tôi, hoặc là cô ta càng muốn khiến cho tôi khó chịu. Mày nhăn lại nhưng môi vẫn nở nụ cười, vẻ mặt đau thương, khuôn mặt thanh tú trêu đùa, miễn cưỡng vui cười, khóc không thành tiếng, nước mắt lăn dài, mất mát kinh ngạc giả vờ trấn định. Ngay cả tôi cũng không nhịn được vì cô ấy mà vỗ tay. Sau đó tiếng vỗ tay như sấm vang lên, tôi thấy Hàn Tiềm cũng vỗ tay, trong mắt tràn đầy sự khẳng định. Sau đó anh liếc nhìn tôi, làm như trong lúc vô tình đảo qua vậy, tôi biết anh muốn nói với tôi điều gì. Vai diễn này, Thẩm Miên cô không giành được đâu. Cách chương.